Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1292, Đế Hậu cùng Ngự Thiên Tôn chuyện cũ. Nghiên Thiên Phi có chút nhíu mày, lại lẳng lặng mà nhìn xem hắn, không nói gì. Tần Mục cười nửa ngày, Nghiên Thiên Phi không nói gì, hắn rốt cuộc không cười tiếp được, đành phải dừng lại. Nói, Thiên Phi nương nương vì sao không hỏi ta vì sao bật cười? Ngươi vì bảo mệnh, chính mình sẽ nói, không cần ta đến hỏi. Nghiên Thiên Phi lạnh nhạt nói, Tần Mục khen, nương nương thật sự là diệu nhân. Ta nếu là Thái Sơ Thiên Đế, cũng sẽ cưới ngươi, lập ngươi là đế hậu. Nghiên Thiên Phi có chút nhíu mày. Tần Mục nói, nương nương thân là trong Quy Khư Đản sinh thần thánh, tự nhiên là có năng lực phá hủy hết thảy, thậm chí hồn phách cũng có thể tùy tiện phá hủy, linh hồn hắc xa cũng không còn tồn tại. Bất quá, còn sống ta chẳng phải là đối với nương nương càng hữu dụng. Nghiên Thiên Phi dương lên mày ngài, Tần Mục nói, nương nương tuy nói đã thoát khỏi cổ thần thân phận, nhưng ngươi dù sao từ đầu đến cuối đều là cổ thần. Thấp nhất tại Hạo Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng trong mắt của bọn hắn, ngươi thủy chung là cổ thần, bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không cùng ngươi một lòng. Giết chết ta, ngươi chính là giết chết bọn hắn một cái đối thủ. Nương nương kỳ thật có thể hai mặt đặt cược. Nghiên Thiên Phi ánh mắt chớp động, hai mặt đặt cược. Tần Mục gật đầu, trong thập thiên tôn chỉ có 7 vị thiên tôn giết ta, nhưng còn có 3 vị thiên tôn bảo đảm ta, cũng tức là nói thất thiên tôn là một mặt, còn lại 3 vị thiên tôn cùng cổ thần là một mặt. Nương nương chỉ trong thất thiên tôn đặt cược, nếu như cuối cùng chiến thắng không phải thất thiên tôn mà là cổ thần đâu, khi đó nương nương nên như thế nào tự xử? Nghiên Thiên Phi lắc đầu nói, ngươi sai, cổ thần không thắng được, thuộc về cổ thần thời đại, đã hoàn toàn đi qua, ngươi thắng trận chỉ có một cái khả năng, đó chính là thập thiên tôn, nương nương thật có thể xác định ngươi thắng trận nhất định là thất thiên tôn sao? Tần Mục nói, thiên công, thổ bá, cường đại cỡ nào, lại thêm trong thập thiên tôn 3 vị thiên tôn. Liền có 5 vị thiên tôn, ngoại trừ 5 vị thiên tôn cấp tồn tại này, còn có Khai Hoàng, Lãng Nguyễn, cũng là thiên tôn cấp tồn tại, đây cũng là 7 vị thiên tôn, nhưng mà còn không chỉ bọn hắn, còn có Nguyệt Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn, đây cũng là 9 vị thiên tôn, 9 vị thiên tôn bên ngoài, còn có cổ thần tứ đế, một bên khác chỉ có 7 vị thiên tôn. Muốn thủ thắng chỉ sợ khó khăn trùng điệp a. Nghiên Thiên Phi nhẹ nhàng nhíu mày. Tần Mục tiếp tục nói, Thiên Phi nương nương nếu như chỉ đặt cược một mặt, vạn nhất đem đến thất bại đâu, cổ thần há có thể dung ngươi? Nếu như ngươi giết ta, 9 vị thiên tôn cấp tồn tại này há có thể dung ngươi? Nghiên Thiên Phi cười nói, Nguyệt Thiên Tôn đã tàn phế, Lăng Thiên Tôn đã tử vong, Thiên Công cùng Thổ Bá bị khốn tại tự thân đại đạo. Khai Hoàng, Lãng Huyền thực lực, không cách nào cùng Thập Thiên Tôn so sánh. Mục Thiên Tôn, người không biết Thập Thiên Tôn chân chính chỗ cường đại, các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tần Mục ồ một tiếng, nói, lại thêm Ngự Thiên Tôn đâu? Nghiên Thiên Phi tâm thần đại chấn. Đôi mắt đẹp chớp động, ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu hắn hết thảy ý nghĩ. Sau một lúc lâu, Nghiên Thiên Phi thản nhiên nói, Ngự Thiên Tôn đã chết, hắn tại trăm vạn năm trước cũng đã chết rồi, liền mai táng tại thiên hà bên cạnh, nhưng là hắn quan tài rỗng, không phải sao? Tần Mục mỉm cười, nói, là ta mang đi thi thể của hắn. Đem hắn thi thể giấu ở U Đô trăm vạn năm. Nương nương đừng quên, ta ở trong cổ thần xưng hào là vạn kiếp bất diệt đại pháp sư. Nghiên Thiên Phi thân thể mềm mại, hơi rung, trầm mặc xuống, Tần Mục không nói thêm gì nữa. Qua lâu, Nghiên Thiên Phi manh mối nhẹ giơ lên, nói khẽ, bản cung trong lòng, Thái Sơ cũng không thích hợp làm thiên đế. Hắn bảo thủ, quyền thế ngút trời, muốn đem hết thảy quyền lực nắm trong tay của mình mới yên tâm. Mà khi đó chính vào Long Hán trước đó ước chừng hơn 1000 năm. Bản cung trở lại quê hương thăm viếng, tại dọc đường gặp một thiếu niên, một cái tràn ngập mị lực nhân tộc thiếu niên. Hắn ngồi dưới tàng cây ngộ đạo, Tần Mục lẳng lặng nghe. Thân phận của ta là bực nào tôn quý, ta Phượng Loan là bực nào hoa lệ, xe ngựa của ta là bực nào long trọng. Những nơi đi qua, thiên hoa loạn trụy, chư thần vờn quanh tán dương, các lộ đại thần, tiểu thần, mao thần quỳ lạy tham kiến. Bất quá bản cung gặp được hắn, liền không tự chủ được để xa giá dừng lại. Nghiên Thiên Phi nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt bình tĩnh nói, hắn ngay tại nhập đạo, căn bản không có chú ý tới bản cung đến, chính là an tĩnh ngồi dưới tàng cây. Từ trong cơ thể của hắn truyền đến để cho ta cảm giác được bình hòa đạo vận, để cho ta bất chi bất giác đứng ở bên cạnh hắn lắng nghe thật lâu. Ta biết, nhân tộc là bực nào hèn mọn, nhưng mà nhân tộc sắp quật khởi. Nàng lộ ra vẻ buồn bã, nói, ta phảng phất thấy được tương lai, đoán trước tương lai cổ thần xuống dốc, nhìn thấy nhân tộc cùng bán thần cùng với khác chủng tộc thịnh vượng. Một khắc này, ta đối với hắn động sát tâm. Nghiên Thiên Phi trầm mặc một lát, nói, khi đó, hắn từ trong nhập đạo tỉnh lại, trừng mắt thanh tịnh đôi mắt nhìn ta, ta sát tâm liền biến mất, ta mời hắn lên xe, đối đãi như thượng tân, cùng bản cung cùng một chỗ tuần hành tứ hải, cùng một chỗ tiến về Quy Khư. Về sau hắn tìm hiểu ra linh thai thần tàng, mở ra một thời đại, ta kiến thức đến hắn ý chí khí phách, cảm thấy hắn càng xứng làm thiên đế. Tần Mục từ trong giọng nói của nàng nghe được khâm phục, cảm mến cùng ái mộ, không khỏi tâm cảnh có chút cổ quái, không nghĩ tới Ngự Thiên Tôn còn có dạng này chuyện cũ. Nghiên Thiên Phi nói, về sau hắn chết, ta đã từng muốn lấy ra thi thể của hắn, đem hắn vĩnh viễn mai táng tại Quy Khư trong hoa sen, để hắn vĩnh thế bất hủ. Nhưng là, hắn quan tài là trống không? Là ta lấy đi, Tần Mục mỉm cười nói. Nghiên Thiên Phi lại trầm mặc một lát, nàng rất nhanh lại khôi phục lại một cái thiên tôn vốn có tâm cảnh, không còn là tình cảm ràng buộc, nói, dùng máu của Hạo Nhi đổi khoáng mạch năm thành sản xuất. Tần Mục gật đầu. Nghiên Thiên Phi thản nhiên nói, bản cung còn muốn đòi lại nhục thể của ta cùng tiểu tiện nhân nhục thân. Tần Mục quả quyết cự tuyệt, lắc đầu nói, nương nương, người quá tham lam không biết chừng mực, đế hậu nhục thân cùng nguyên mẫu nhục thân là bực nào tôn quý, ta không gì sánh được quý trọng, chỉ là năm thành liền muốn đổi lấy nhục thể của các nàng, mơ mộng hão huyền, ta có thể cho nương nương thêm một bộ tuyệt vô trần nhục thân. Nghiên Thiên Phi lắc đầu nói, người giữ lại bản cung cùng tiểu tiện nhân nhục thân để làm gì? Còn cho bản cung hứa cho ngươi khoáng mạch này năm thành, đã thiên ân cuồn cuộn, tạo vật chủ vẻn vẹn đạt được Thái Sơ khoáng mạch, liền xưng hùng vũ trụ mấy chục ức năm, ngươi đạt được nửa cái khoáng mạch, cũng đủ làm cho ngươi nhân tộc xưng hùng thế gian, trở thành vạn tộc linh trưởng. Tần Mục cười ha ha, cười một lát, Nghiên Thiên Phi từ đầu đến cuối không có tiếp lời. Tần Mục đành phải ngưng cười, nghiêm mặt nói, nương nương, đế hậu nhục thân cùng nguyên mẫu nhục thân nếu như kết hợp, uy lực là cỡ nào cường đại, nương nương hẳn là so ta rõ ràng. Hai tôn cổ thần này nhục thân là lấy được trong Quy Khư Đại Uyên Tịnh Đế song liên mấu chốt. Nghiên Thiên Phi mắt lộ ra sát cơ, Tần Mục khóe mắt nhảy lên kịch liệt. trong lòng có chút hối hận chính mình lắm miệng. Niên Thiên Phi thu liễm sát cơ, sắc mặt bình tĩnh nói, tiểu tiện nhân nhục thân bản cung có thể không cần, nhưng bản cung nhục thân nhất định phải trả trở về. Vừa nghĩ tới bản cung thân thể rơi vào ngươi nam tử khuôn mặt đáng ghét dữ tợn như vậy trong tay, bản cung liền cả người nổi da gà. Tần Mục trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cắn răng, như vậy, ngoại trừ năm thành sản xuất bên ngoài, ta còn muốn trong đầu khoáng mạch này nguyên thạch. Nếu như nương nương đáp ứng, ta liền đem nhục thể của ngươi hoàn trả, hơn nữa còn đưa ngươi một bộ tuyệt vô trần nhục thân. Niên Thiên Phi đi tới đi lui, đột nhiên dừng bước, giống như cười mà không phải cười nói, bản cung đáp ứng ngươi, bất quá nguyên thạch ngay tại trong mỏ quặng, ngươi chỉ cần chính mình móc ra, ngươi có bản sự này, liền chính mình đi lấy, không có bản lãnh, ngươi chết tại trong khu mỏ quặng. Mục Thiên Tôn, ngươi dám a? Tần Mục nắm chặt nắm đấm, đi tới đi lui, bỗng nhiên dậm chân nói, Thành Giao, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.